Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, cùng Côn gặp nhau. Từ khi đó bắt đầu, Tế Tự liền không còn có cảm nhận được thống khổ kia quật ở trên người hắn điện tử roi ra. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, lực lượng cùng dòng điện liền bị phân giải thôn phệ. Còn có một loại chướng bụng cảm giác, lần thứ nhất vậy mà có thể đem bị đánh xem như cơm đến ăn. Mà ẩu đả qua hắn thủ vệ, tại một cái nào đó chỗ rẽ vị trí, liền sẽ đột nhiên chết oan chết uổng. Kiểu chết phi thường khủng bố, nội tạng xương cốt toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một bộ xác không. Nhân viên tạp vụ nhóm xưng hô cái này vì thần trừng phạt. Rốt cuộc Tế Tự là thần tuyển chi tử, về sau cũng có mấy cái đốc công không tin loại này lời đồn, cố ý bên ngoài hoặc vụng trộm tra tấn cái này nho nhỏ nam nhân. Tế Tự không riêng nhẫn nhục chịu đựng, còn cố gắng an ủi những người khác. Không có quan hệ, đừng đi phản kháng, vì sống sót, phải nhẫn nại, trước mặt người khác, nho nhỏ Tế Tự tựa như thánh nhân đồng dạng vĩ đại. Nhưng chỉ cần vừa có thời cơ, Tế Tự liền sẽ giết sạch những cái kia khi dễ qua hắn người. Thần chi trừng phạt án lệ quá nhiều về sau, liền ngay cả mới tới đốc công gặp Tế Tự cũng chỉ dám đường vòng mà đi. Tế Tự chi danh tại Đại Bình Quả Thành không ký danh lao công khu trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, mọi người coi hắn là như thần cung cấp, cho dù là chính mình cũng đã đói thoi thóp. Cũng muốn tiết kiệm khẩu phần lương thực đến cho Tế Tự tiến cống. Đó cũng là Tế Tự lần thứ nhất thưởng thức được tín ngưỡng lực lượng. Loại kia có thể để hãm sâu tuyệt vọng chung sinh mệnh. Không sợ hãi tử vong nữa. Cũng có thể dũng cảm đem mình hết thảy dâng hiến cho tín ngưỡng lực lượng. Tế Tự mê uyến tại loại này bị xem như thần minh đồng dạng thời gian. Thẳng đến ác mộng tiến đến. Bá Vương tập đoàn khu tu xây gian nan nhất một chỗ thông thiên tháp phát sinh trọng đại sự cố. Một hơi liền chết 200.000 người. Vì đuổi theo tiến độ, Bá Vương tập đoàn chủ tịch mở ra lúc ấy giá trên trời. Một cái lao công nguyện ý thanh toán 10 vạn đồng liên bang đại giới mua sắm. Phải biết khi đó hướng Tế Tự dạng này lao công mệnh mới giá trị 3 vạn tả hữu. Toàn thế giới tập đoàn đều coi trọng cuộc mua bán này. Điên cuồng muốn hướng Bá Vương tập đoàn tiêu thụ nhân viên. Đương nhiên Đế Quốc tập đoàn cũng không thể ngoại lệ. Thậm chí cấp tốc cùng Bá Vương tập đoàn ký kết một phần khổng lồ lao lực chuyển vận hợp đồng. Muốn một hơi cho Bá Vương tập đoàn nhiều đến 500.000 lao lực không nói. Còn có các loại cỡ lớn công trình bằng gỗ thiết bị. Một đơn giá giá trị 3.000 ức khổng lồ hợp tác án. Xem TV bên trên song phương chủ tịch nâng chén chúc mừng hình tượng. Tế Tự còn có nhiều người nhân viên tạp vụ đều biết. Bọn hắn đã giống hàng hóa đồng dạng bán mất. Mấy ngày nay bến tàu đặc biệt bận bịu, nguyên bản sớm đã bị vứt bỏ không còn làm sao sử dụng cỡ lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ bị đuổi ra. Đại lượng hàng hóa theo thùng đựng hàng bị vận lên thuyền đi. Mà lao công thì bị tròng lên kim loại xiềng chân cùng xích sắt. Vứt xuống khoang chứa hàng phía dưới cùng nhất trong kho hàng. Vì mức độ lớn nhất vận chuyển nhân viên. Vốn có cao 10 mét khoang chứa hàng bị cải tạo thành có được 5 tầng nhân viên vận chuyển nhà kho. Tất cả đi vào người ngẩng đầu liền có thể trông thấy trần nhà. Mấy vạn người chen chúc ở chỗ này, ngay cả nhà vệ sinh đều không có một cái cách cản. Mỗi người chiếm hữu diện tích, liền ngay cả nửa mét vuông đều không có. Nhìn xem hoàn cảnh như vậy, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình từ một cái địa ngục chuyển rời đến khác một cái địa ngục. Toàn bộ hành trình cần kinh nghiệm dài đến 27 ngày phiêu bạt. Muốn vượt ngang toàn bộ Đại Tây Dương. Lại đi vòng mảng lớn Ấn Độ Dương, mới có thể đến đạt mục đích của bọn họ. Thời điểm đó nước biển đã biến thành màu đỏ nhạt, cỡ lớn biển sâu dị thú bắt đầu tập kích hải dương thuyền. rất nhiều đường thuyền đều biến thành khu cấm bay đậu thuyền. Ai cũng không biết khả năng chết tại vị trí nào, lúc nào, tế tự cứ như vậy đi theo 500.000 người. Dòng giã 10 chiếc cỡ lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng nhau ra biển. Tại kia mênh mông bát ngát hồng hải bên trên, tế tư đồ tay chụp ra một cái to bằng ngón tay lỗ thủng. Xuyên thấu qua kia ánh sáng yếu ớt, có thể trông thấy phía ngoài hết thảy. Vì lần này chân quý hàng hóa áp vận, đế quốc tập đoàn cũng là bỏ hết cả tiền vốn, xuất động 3 chiếc tam thể điện từ chiến đấu hạm hộ tống. Khi đó, còn không có cái gọi là không thiên hàng không mẫu hạm. Chỉ có dùng máy bay chiến đấu tuần hành đến hộ vệ nhóm chiến hạm. Khổng lồ như thế lực lượng quân sự, có lẽ có thể không sợ bất luận cái gì biển sâu dị thú hoặc là hải tặc tập kích. Nhưng đột biến thời tiết lại là không cách nào tả hữu. Một trận căn bản là không có cách dự đoán báo tố xảy ra bất ngờ. Nhấc lên cao 10 mét sóng lớn, điên cuồng đánh ra lấy toàn bộ nhóm hạm đội, một chiếc tam thể hạm thậm chí đều bị lật tung nuốt sống. Cũng là tại thời khắc này, tế tự phảng phất nhận lấy thần dụ, cảm thấy mình ứng nên làm những thứ gì, nhỏ nhỏ thân thể hắn đang đung đưa bên trong đứng dậy. Xuyên qua một đám mê mang lại thành kính tín đồ nhân viên tạp vụ, hướng về đại môn đi đến. Không phải tại hôm qua, không phải vào ngày mai, ngay hôm nay, ta muốn cứu vớt các ngươi tất cả mọi người, sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới, chỉ thuộc về chúng ta thế giới. Tế tự lần thứ nhất không giữ lại chút nào cho thấy bán thần tộc lực lượng. Hắn tay không xé nát, dùng sau nói thanh thép ra cố đại môn. Cái loại cảm giác này tựa như ăn hết sắt thép. Hết thảy hướng hắn phóng tới đạn đều bị hấp thu hầu như không còn. Mà ý đồ đối với hắn tạo thành công kích người cũng bị ăn đến sạch sẽ. Tế tự chưa bao giờ như thế hoàn toàn chính xác tin vào chính mình là thần minh, là thế giới này không cách nào thay thế chúa tể, có thể nắm giữ tất cả mọi người vận mệnh. Hắn giết chóc hết thảy dám can đảm khiêu chiến hắn tồn tại. Thậm chí lần này tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên. Còn có một ngày lúc đó thiên cấp bán thần tộc, giết chóc hắn quá trình, tế tự cho tới hôm nay còn rõ mồn một trước mắt. Đây chính là thiên cấp bán thần tộc, là đứng tại nhân loại lực lượng đỉnh điểm cỗ máy chiến tranh. Nhưng ở bất quá 10 tuổi tế tự trước mặt, căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lần này, tế tự chân chính ý thức được mình cường đại, đem tất cả đế quốc tập đoàn thuyền viên giết cái không chừa mảnh giáp. Hắn trở thành chi hạm đội này trưởng quan, thả ra những người hiểu được điều khiển thuyền viên, chiếm trước còn lại chiến đấu hạm. Tại trong cuồng phong bạo vũ tuyên bố, bọn hắn đem thành lập Atlantis, mộng ảo quốc gia, trở thành một mảnh không có tập đoàn, không có áp bách, không có nô dịch nhân loại tịnh thổ, lấy hắn nhận thần chỉ thị làm dẫn đạo, nhất định sẽ lây nhiễm toàn bộ thế giới. Nhưng ngay tại hắn phát biểu tuyên ngôn không lâu sau, to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ nhận lấy xung kích. Tựa như đụng phải sơn phong đồng dạng ngừng lại, tế tự vọt tới đầu thuyền, đại lượng thuyền viên đào đầy mạn thuyền. Bọn hắn tại mưa to bên trong gặp được đời này sinh vật khủng bố nhất. Một đầu như dãy núi dài răng rặc cá voi, toàn thân tản ra màu trắng ánh sáng nhu hòa, chỉ có trên đỉnh đầu mọc ra một viên đá quý màu đỏ. Nó chính là côn, bởi vì côn xuất hiện, tất cả thuyền viên đối tế tự thần chi sứ đồ thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn cảm thấy mình là bị thần chiếu cố người, cuối cùng rồi sẽ thật sáng tạo ra Atlantis tới. Thế nhưng là tế tự lại rất rõ ràng, căn bản không có cái gì cái gọi là thần tuyển con dân. Trước mắt xuất hiện đồ vật, chỉ là đơn thuần bán thần tộc dị thú mà thôi. Khủng bố như vậy, quái vật, không xử lý, căn bản không có khả năng đào tẩu. Lúc ấy bành trướng tế tự không nói hai lời, thả người nhảy lên nhảy tới trong nước biển. tại Xích Hồng trong biển rộng, Tế tự cho là mình có thể thắng. Nhưng cuối cùng, hắn cùng lúc trước Trương Lam nhìn thấy Côn Lúc tình cảnh đồng dạng. Ngay cả sức hoàn thủ đều không có, trực tiếp bị ổn định ở trong biển, tiếp nhận Côn tuyên án. Người dị năng không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Có khả năng ảnh hưởng đến thế giới này hướng đi. Ta tiếc nuối nói cho ngươi. Ngươi đem không cách nào rời đi vùng biển này. Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng nhất định sẽ không để cho ngươi có chạy đi thời cơ. Hiện tại ta sẽ sáng tạo một mảnh thuộc về ngươi lực trường. Đưa ngươi vĩnh cửu phong ấn tại vực sâu bên trong đáy biển. Làm đưa cho ngươi đền bù. Ta sẽ đem tín đồ của ngươi cùng một chỗ trói buộc lại. Để tránh bọn hắn để lộ tin tức liên quan tới ta. Ngươi còn có lời gì nghĩ nói với ta sao? Chỉ cần ngươi không giết ta, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ tìm tới giết ngươi. Tế tự thề nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.